Thánh Vương, chương 419, Điên Cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 419, điên cuồng web máu tươi ngập tràn đại lục chấn đán, chủ nhân chấn đán thần bí khó lường đã hoàn toàn trở nên điên cuồng, hắn lại huyết tế toàn bộ mọi người trên đại lục dung nhập vào trong bốn nguyên của mình. Cùng lúc đó chủ nhân chấn đán cũng vận dụng sát chiêu bí ẩn nhất của mình, 18 luồng ánh sáng đỏ ở sau lưng hắn bay lên, những luồng ánh sáng này không khác gì mảnh vỡ của trái tim hồng hoang mà Dương Kỳ có được tròn trị ảnh vỡ. Có thể tưởng tượng đây là lực lượng lớn tới mức nào? Ta ẩn nhẫn lâu như vậy cuối cùng cũng có cơ hội xuất thủ, trên người thánh mẫu Huyền Không Sơn này lại có tuyệt thế khí công, thần cấp khí công, thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Không. Trong khi trên người con của nàng ta còn có một cô lực lượng thần bí, thậm chí có cả lệnh bài của Chu Tiên Vương, ta phải có được những thứ này. Hạm đội của thế gia Bắc Thần ta cũng muốn, tất cả đều là của ta. Sắc mặt của chủ nhân chấn đán rất khó coi. Ta đã bồi dưỡng đại lục chấn đán nhiều năm rồi, nhưng đáng tiếc địa phương này quá nhỏ, không cách nào thi triển tài hoa và hoài bão của ta được. Đại lục chấn đán đang thu nhỏ lại, trong máu tươi mảnh vỡ của trái tim hồng hoang được cô đọng, dung hợp, mỗi một khắc đều có rất nhiều đại thánh tử vong, rất nhiều cao thủ dung nhập vào bốn nguyên. Cho dù là nhẫn thần, chính hoang thần, chính đông thần, chiến thần, bạc thần cũng chỉ biết trợn mắt há mồm. Chỉ có thánh nữ cảnh giới thiên vị âm thầm gật đầu, nàng ta thở sâu một hơi. Thái tử con mặc dù là thiên thần hạ phàm thế nhưng dù sao cũng là con của ta, Dương Kỳ giết con là do trên người của hắn có thứ mà các vị thần để lại. Nhưng mà khi sau khi mẫu thân giết hắn, sẽ lấy thư của các vị thần để lại, tương lai khi ta thành tiên sẽ lấy linh hồn của hắn huyết tế trời xanh, giúp con được phục sinh. Không tới nửa giờ toàn bộ mọi người trên đại lục chấn đán đã chết sạch, thậm chí bao gồm cả những cao thủ của đại hoang lâu. Hiện giờ toàn bộ đại hoang lâu chỉ còn lại có mấy người, chính là mấy tên tâm phúc của thần điện chấn đán, thậm chí đệ tử của thần điện chấn đán cũng chết gần hết. Đây là thủ đoạn liều lĩnh của chủ nhân chấn đán. Nhìn từ xa, đại lục chấn đán đang thu nhỏ lại cuối cùng chuyển hóa thành một cái nhục cầu. Cầu thịt, nhúc nhích, nó có dạng phôi thai, tinh khí từ trong đó bắn ra, ma ý tuyệt thế xuất hiện. Rất nhiều con cự long màu máu xuất hiện trên huyết thai, trên người của chủ nhân chấn đán xuất hiện những hoa văn của rồng, long lân. Vảy rồng, cũng theo đó hiện ra, đây là, hoang thần thiểu chút nữa bị hù chết tươi, chủ nhân chấn đán hóa ra không phải nhân loại, mà là một con nhiệt long trong truyền thuyết, huyết long cổ đại, tới từ địa ngục tiên huyết cổ xưa. Chủ nhân chấn đán chính là một con huyết long có huyết thống địa ngục từ cho địa ngục tiên huyết. Đến, giết, chủ nhân chấn đán đã động thủ, thân hình hắn kết hợp với toàn bộ đại lục mau chóng thu nhỏ lại trên không trung. Trong nháy mắt đại lục chấn đán bị rút nhỏ hơn 10 vạn lần, thậm chí là trăm vạn lần, biến thành một con huyết long tấn công mạnh vào thánh mẫu và sát trận Khô Vinh. Con huyết long này tạo thành những quỹ tích huyền ảo ở trong hư không, những quỹ tích này kết hợp với bốn nguyên đại lục tạo thành lực lượng cắt phá đáng sợ. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết long xuất hiện, mưa máu bao phủ đại lục thánh vương, lực lượng cường đại bao phủ cả hạm đội của thế gia Bắc Thần và thánh mẫu vào bên trong, trời đất biến thành màu máu. Là ai đánh lén, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Bắc Thần nhất chân, Bắc Thần nhất hạ tế ra bản mạng tiên khí, đại chiến với thanh mẫu long trời lở đất, đôi bên đang ở trong trạng thái đèn dầu đã cạn. Nào ngờ, đúng lúc này chủ nhân chấn đán hóa thành một con huyết long giết tới, đánh mạnh vào chân khí của đôi bên. Một lượng lớn nguyên khí bắt đầu tiêu tán, đại hạm đầu tiên của hạm đội Bắc Thần gãy rời, thân thể Bắc Thần nhất chân, Bắc Thần nhất hạ nổ thành thịt vụn. Trong khi đó thánh mẫu đưa mắt nhìn chằm chằm vào con huyết long đang bay tới, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha ha ha ha, huyết long biến mất, chủ nhân chấn đán xuất hiện, hắn đang cầm một quả nhục cầu, ánh sáng đỏ từ quả cầu thịt này bắn ra ngoài, nó chính là đại lục chấn đán. Tiên huyết luyện long, máu tươi luyện rồng, từng con huyết long bay lên trời cao, phong tỏa hư không. Chủ nhân chấn đán cười ha ha, nhìn thánh mẫu đang suy yếu, hạm đội của thế gia Bắc Thần, hắn cảm thấy tất cả đang ở trong tay mình. Người rốt cuộc là ai? Bắc Thần nhất chân, Bắc Thần nhất hạ lui vào trong hạm đội, nhìn chủ nhân chấn đán nói. Vì sao người đánh lén chúng ta? Chấm, thật là ngu muội, tin tình báo mà thế gia Bắc Thần các ngươi có được về lệnh bài của Chu Tiên Vương do đầu mà có. Chủ nhân chấn đán nhe răng cười rộ lên, người chính là người của thần điện chấn đán, thất tải. Cả âm mưu là do ngươi bày ra, Bắc Thần nhất chân đột nhiên quát lớn, người dám đắc tội với thế gia Bắc ta, tặc tử thật can đảm. Chẳng còn ai biết các ngươi chết vì, các ngươi sắp chết đến nơi nguyên nhân gì, huống chi sau khi giết các ngươi xong, năng lượng tích lũy của ta sẽ đạt tới cực điểm, có thể trùng kích cảnh giới mới của thiên vị, lại lấy được thần cấp khí công, lệnh bài Chu Tiên Vương, tương lai dù là Chu Thiên Vị, Chí Thiên Vị cũng không làm gì được ta. Lúc đó ta còn sợ thế gia Bắc Thần nữa sao? Lúc đó e chủ nhân chấn đán xoay người nhìn Thánh Mẫu nói. Thánh Mẫu Huyền Không Sơn, ta không ngờ ngươi lại có thực lực như vậy, thảo nào tổ sư Tượng Thiên bị ngươi ép cho không ngóc đầu lên được. Nhưng mà những gì thuộc về ngươi sẽ thuộc về ta, ngươi lấy được thần cấp khí công, con của ngươi cũng có thần cấp khí công, các ngươi đều là người may mắn lớn, đáng tiếc là số mệnh của các ngươi sẽ thuộc về ta. Chúng ta đi, đột nhiên, hạm đội Bắc Thần hét lên điên cuồng, Bắc Thần Nhất Chân, Bắc Thần Nhất Hạ xuất lĩnh hạm đội muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng, chủ nhân chấn đán đột nhiên dương đại lục chấn đán lên cao, mở rộng thành một cái huyết thai bao phủ mọi người. Ầm ầm ầm, từng con huyết long lao vào trong hạm đội, rất nhiều đệ tử của thế gia Bắc Thần gào lên, bị huyết long giết chết, hạm đội Bắc Thần tổn thất thảm trọng. Thánh Mẫu, ngươi cũng chết đi. Khi huyết long đang đối phó với hạm đội Bắc Thần, chủ nhân chấn đán cũng công kích về phía Thánh Mẫu. Đánh chết rất nhiều đệ tử của thế gia Bắc Thần, khí công của chủ nhân chấn đán càng ngày càng lợi hại. Mẫu thân, xuất thủ, tình thế đã vạn phần nguy cấp, Dương Kỳ hét lớn một tiếng, tổng cộng có 9 giọt máu từ trong mi tâm của hắn bay ra, dung nhập vào người của Thánh Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là máu của Thượng Đế do chư thần ấn ký cô đọng. Đây là, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ máu của Thượng Đế vừa tiến vào trong người, Thánh Mẫu lập tức nhận thấy một cỗ khí tức thần thánh tịnh hóa tất cả, nguyền rủa linh hồn trong não đã bị quét sạch. Thường thế, nguyên khí của nàng đã khôi phục, đồng thời cũng lĩnh ngộ được nhiều thứ trong thần cấp khí công. Thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Không, đây là huyết mạch của con ta. Thần quang trong hai mắt Thánh Mẫu tỏa sáng, đột nhiên nhìn về phía chủ nhân chấn đán đang công kích tới. Ầm ầm, thần công huyết long của chủ nhân chấn đán trực tiếp đánh vào trên người Thánh Mẫu, thế nhưng lại không thẩm thấu được vào trong mà lại bị hấp thu hoàn toàn. Thân thể Thánh Mẫu vẫn đứng im, trong hai mắt hiện lên vô số vi diện sinh diệt, sau đó biến thành một vi diện màu ngọc. Thiên địa đều là ngọc, vĩnh hằng vị chi, hai tay của nàng điểm một cái, một luồng ánh sáng xẹt tới trước mặt chủ nhân chấn đán, uy lực của đại sát chiêu vĩnh hằng vị chi tăng mạnh. Ngươi, chủ nhân chấn đán quá sợ hãi, ngươi đã khôi phục thực lực, tại sao ngươi có thể khôi phục thực lực, ta đã tính toán hết rồi cơ mà, dù có linh dược gì cũng không giúp ngươi làm được điều này. Phá toái bất hủ, Thánh Mẫu không để ý đến hắn, một lần nữa thi triển tuyệt học mạnh nhất. Hư không vỡ nát, tồn tại vĩnh hằng phủ xuống, ý chí của Thánh Mẫu mạnh tới cực điểm, bàn tay xé rách không trời, từng đạo thần mang giống như thiên kiếm, phá không lao ra bao phủ chủ nhân chấn đán. Huyết long xuất ngục, chủ nhân chấn đán biến thành một con huyết long, huyết khí xung quanh biển thành một cái nhà tù thật lớn, nghiền tồn tại vĩnh hằng. Hừ, chủ nhân chấn đán, ngươi nguyên hình là một con huyết long cổ đại, ngươi ẩn nấp rất khá, khiến ta không thể phát hiện ra được. Thảo nào ngươi có thể huyết tế cả đại lục chấn đán. Thánh Mẫu thản nhiên nói, nhưng mà hôm nay ngươi sẽ khó thoát khỏi cái chết, ngươi dám có ý đồ với ta và con của ta, vậy thì hãy nếm thử tuyệt học mà ta mới lĩnh ngộ ra tuyên cố bất diệt. Mãi mãi không chết, ầm ầm, Thánh Mẫu thi triển sát chiêu còn lớn hơn hai chiêu trước, các loại chân khí ngưng tụ thành từng tấm đạo đồ trên không trung, bên trong đạo đồ có một linh hồn bất diệt giống như thiên sĩ, đang cất vang những bài thánh ca, phát huy mạnh mẽ sự uy nghiêm của chủ thần. Ý chí của tuyên cổ bất diệt đã xuất hiện, ý chí này đâm mạnh vào mi tâm và não của chủ nhân chấn đán. À, chủ nhân chấn đán hét ầm lên không khác gì Bắc Thần Nhất Lưu, linh hồn của hắn đã bị bóp chết, thân thể hắn tan rã, khí tức linh hồn biến mất. Ta không cam lòng, sao ngươi có thể khôi phục thực lực, đánh nhau lâu như vậy chắc ngươi đang ở trong tình trạng đèn dầu đã cạn, Thánh Mẫu ta liều mạng với ngươi. Nhà ngục máu tươi, phong ấn vĩnh hằng, chủ nhân chấn đán dùng toàn bộ sinh mệnh của mình tự bảo, dùng tới phong ấn mạnh nhất, một cái nhà ngục máu tươi ra đời, chụp xuống người Thánh Mẫu. Chút tài mọn, Thánh Mẫu đột nhiên xông lên, chỉ một quyền đã đánh cho nhà ngục kia tan vỡ, hóa thành mưa máu khắp trời rơi xuống đại lục Thánh Vương. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.